Chương 265, một tẩy hẹp gym, tâm linh cảm ứng. Hảo hảo mà một cái vũ trụ phóng ra kế hoạch bởi vì bị tim dọc kẹt như thế một quấy nhiêu trực tiếp thất bại, tuy rằng lòng xin nhờ rời của dạ tự mình ra tay đem tàu con toy một lần nữa đoạt lại, thế nhưng một lần nữa kiểm tu chuẩn bị cùng tùy ý phóng ra là miễn không được. Nay không phải là việc nhỏ, dù sao cũng là bay đi ngoại thiên không, một chút sai lầm cũng có thể gây thành không thể dự tính trọng đại sự cố. Nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Cảm tạ Long ngày hôm qua trận chiến đấu nghĩa ra tay, sáng sớm hôm nay Lý Dạ cùng Tết Lưỡng tỷ đệ ngay khi đạo quán xin đợi Long còn có ả đoàn người đến. Lần này Long cùng tủ cổ thân hữu đoàn QNZ chạy tới, cả rèn, cận thậm chí ngay cả xạ cụ gì hải đại tiểu thư đều chạy tới. May đồng học Dương Dương tự đắc mà đem ngày hôm qua thu hoạch đến bộ kẹ mẩn còn nẹt đoạn mang huân chương đừng ở trước ngực. Nhìn thấy tỷ tỷ một bộ đắc ý vô cùng dáng vẻ mát không khỏi mà vỗ mạnh đầu nói rằng, đúng là quá kỳ quái, không nghĩ tới như tỷ tỷ như vậy đầu đàn tế bào sinh vật dĩ nhiên QNZ có thể thắng chính thức thi đấu xuất sắc, bất quá mới hai viên đoạn mang huân chương liền kiêu ảm, ngạo thành bộ dáng này thực sự là quá dễ dàng tự mãn. Mắt, ngươi đang nói gì đấy? May đồng học duỗi ra nắm đấm nặng nề nện ở tiểu đại nhân đệ đệ trên đầu. Đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở thu hoạch đến bộ kẹ mẩn con nẹ hơn trường. Ngươi là muốn phủ nhận ta nỗ lực thành quả cùng trả giá mồ hôi sao? Đau quá mát ôm đầu sau đó không phục nói. Ta cảm thấy trong này công lao to lớn nhất hay vẫn là cổm bụt kèn còn có bị tỷ phơ lì chúng nó. Tỷ tỷ cái này phối hợp ra may đồng học cơ cơ trong tay nằm đấm. Mắt lập tức đúng lúc mà câm miệng không tiếp tục nói. Nữa, tuy rằng tên tiểu quỷ này tính cách thường thường học không ngoan, thế nhưng hắn nhưng cũng không dám cùng tỷ tỷ của chính mình mạnh mẽ chống đỡ. May quơ quơ trong tay nắm đấm thị uy tính mà nói rằng, nghe rõ mát, hiện tại Ars là ngươi lữ hành đồng bọn, vì lẽ đó ngươi muốn thay hắn hảo hảo mà cố lên nha. Mát tạm biệt vấp nhỏ giọng mà nói thầm nói rằng, Ars thi đấu ta trải qua từng thấy rất nhiều lần, ta hiện tại rất trơ mong Long đạo quán thi đấu đây, hắn có thể hay không đem ngày hôm qua dưới của dạ lấy ra đầu tiểu tiểu quỷ đầu, ngươi nghĩ tới thực sự là quá hơn nhiều. Long nghe được mát hai tay vẫn ôm trước ngực cười nói, dây của dạ nó không phải dùng để chiến đấu, mà là ứng phó chiến tranh ý dịt. Nghe được Long le lưới một cái ảm, đầu, tiểu hắc muội đối với Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẻ mẩn đó là vô cùng yêu thích, so với tủ cổ đối với hỏa hệ phỉ dở thai bổ kẻ mẩn yêu thích càng sâu. Ngày hôm qua ý dịt nhìn thấy dây của dạ suýt chút nữa không nhạc điên rồi, sau đó càng là quấn quýt lấy Long muốn cùng thiên không chi Long đến cái thân mật tiếp xúc. Thế nhưng đối với yêu cầu như thế Long tuyệt đối là không thể đáp ứng, đùa dẫn đây, tuy rằng hắn hiện tại cùng dịch của dạ có tương tự với khế ước như thế ước định, nhưng mà thiên không chi Long cùng Long trong lúc đó thân mật độ còn vô dụng đạt đến hắc ám lù gì ạ trình độ như thế này, dịch của dạ cái kia bạo tinh khí, Long cảm thấy người xa lạ hay vẫn là chân ái sinh mệnh đừng trêu là hơn. Hình ảnh quay lại đến một tệ hẹp gym bên trong đấu trường. Lý Dạ cùng tệt này một đôi sinh đôi tỷ đệ sóng vai đứng ở đạo quán nơi so tài bên cạnh, mà đối diện bọn họ nhưng là As nhất nhân. Đây là Long ngày hôm qua nói xong rồi muốn trả lại As một ân tình lễ nhượng hắn trước tiên tới khiêu chiến, chỉ có điều người này là chính mình nhất nhân, vì lẽ đó muốn lên diễn một trọi hai tiết mục. Nghe bọn họ ba ba mụ mụ nói tới, Lý Dạ cùng tệt không phải là phổ thông sinh đôi tỷ đệ. Bọn hắn tỷ đệ trong lúc đó mặc dù không nói lời nào QNZ có thể dụng tâm linh cảm ứng tiến hành câu thông đầy thi đấu một tệ hẹp gym nơi so tài mặt ngoài loang loang lộ lộ cùng mặt trăng mặt ngoài tình huống rất tương tự, mà trên đỉnh đầu nhưng là bố trí như tinh không như thế, thậm chí nơi so tài trên không còn trôi nổi mấy cái to lớn hình cầu nham thạch ta ho thành tinh cầu nho. Đây là phảng thái dương hệ trừ địa cầu ở ngoài cực đại hành tinh làm ra tạo. Toàn bộ nơi so tài xem ra rất có như vậy một loại khoa huyễn cảm giác, hảo như đặt mình trong quá trong không gian tiến hành ở tinh tế đối chiến như thế, thực sự là muốn nổi bật đạo quán nơi so tài. Bờ dốc một cái bước xa lẻn đến xạ cụ gì ái đại tiểu thư trước mặt, quỳ một chân trên đất dùng một bộ thâm tình cũng ngộ dáng vẻ nói rằng, xạ cụ gì ái tiểu thư, một đêm không gặp như cách tam thu, ngày hôm qua nhìn thấy ngươi sau đó nịt buổi tối liền chằn trọc trở mình vô tâm giấc ngủ. Nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là ngươi âm dung tiếu mạo hảo hảo không giống nhau, không chờ bờ dọc nói hết lời mắt cùng ý dịt nhanh tay nhanh mắt đồng thời bóp lấy châu phi tiểu tử lỗ thai đem hắn kéo đi, nhân ra can. Bản là không quan tâm ngươi tối ngày hôm qua có phải là ngủ không yên, ngươi có công phu này hay vẫn là nhiều quan tâm nhiều hơn một tí à? Thi đấu đi xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư nhìn bị Matt liên thủ với ý dịch bắt đi như trước chưa từ bỏ ý định như muốn tố chính mình tâm sự mới vừa huynh khắp khuôn mặt là vẻ mặt bối rối. Su gì cười nói với đại tiểu thư, ngươi không cần quá mức lưu ý, chúng ta nơi này phần lớn người đều bị hắn biểu lộ quá 5 lần trở lên, quen thuộc là tốt rồi. Ha ha, xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư lấy ra khăn tay xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán vô cùng không nói gì mà nói rằng, khó trách các ngươi sẽ như vậy bình tĩnh như thường, cái này ta hay vẫn là thật sự không quen đây. Ngự Long đại tiểu thư cùng ạ lẹt xạ đại ký giả liếc mắt nhìn nhau ngượng ngùng mà cười, mà tủ cổ chan nhưng là bất mãn mà quẹt quẹt miệng, cái này châu phi tiểu tử nói mình thích đẹp đẽ đại tỷ tỷ đối với thành thục nữ nhân không có bờ ẩn tờ lù nở sư chô nở dê cư na hó lực. Nhưng hắn cu nở dê, hướng về giới lễ biểu lộ quá nhiều lần nhưng một mực lơ là đều là thanh xuân mỹ thiếu ảm, nữ sự tồn tại của nàng, chuyện này quả thật thật là làm cho người ta khó chịu. Hơn nữa mới vừa huynh chính hắn tuổi tác đến tột cùng lớn bao nhiêu nhưng là một cái đại bí ẩn, người này sẽ không phải vẫn đang giả bộ nộn tới long bây giờ đối với ở bờ dọc sái bảo trải qua triệt để mất cảm giác. Hàng này mỗi ngày không xuất đến đánh một tí tương du chứng minh biết một tí sự tồn tại của chính mình là sẽ không thôi. Quên đi, chỉ cần không khác người long đều lười xuất chư nở dê chỉ hắn, ngược lại mới vừa huynh cuối cùng cũng không có thể chạy trốn bị duệ lỗ thai vận mệnh. Nơi so tài trên lì giả cùng tệt trải qua song song ra tay tung từng người của bạn, thình lình chính là bọn hắn ngày hôm qua đối chiến sử dụng quá, tỉ tỉ là lợ nạ tồn, mà đệ đệ nhưng là số dâu. À, bên này tiệp chủ trải qua chủ động xin mời anh, mà một cái khác bị phái lại đây cùng As hợp tác nhưng là sở hiểu lão. Long nhìn As phái ra hai con bộ kẹ mẩn, sau đó quay đầu nhìn trên bả vai ánh mắt sáng quắc tiểu bì đồng học lên tiếng nói rằng, không cần lo lắng, chờ một lúc đạo quán thi đấu ta cũng sẽ nhượng ngươi xuất chiến chứng minh chính mình so với thẻ so với tiệp chủ cao hứng gật đầu khắp khuôn mặt là chờ mong vẻ mặt. Nơi so tài trên As cánh tay chỉ tay trải qua trước tiên phát động công kích. Tiệp chủ, thừa trên sở héo lão, quyết ở tắc tê đùng tiệp chủ linh xảo mà nhảy đến sở héo lão trên lưng, mà sở héo lão nhưng là hóa thành một vệt màu trắng mũi tên nhọn hướng về sổ dọc cùng lần nạ tổn giết chạy tới. Nhìn thấy As chiến thuật đại gia lập tức rõ ràng ý đồ của hắn, tủ cô cười nói, sổ dọc cùng lần nạ tổn đều có phù du đặc tính, vì lẽ đó As đây là muốn phải phối hợp sở héo là phi hành ưu thế tiến hành không trung tác chiến A cứ như vậy tiệp chủ tiểu ảm. Tiểu vóc người đúng là vì nó cung cấp không ít tiện lợi, nếu như đối tượng là giải cụ e sợ sở héo lão sẽ không có thoải mái như vậy đi. Long cười cợt nhìn một chút trên bả vai tiểu bì đồng học, à muốn dùng không tiến hóa phương thức khai quật. Tiệp chủ to lớn nhất tiềm lực, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tiệp chủ cùng giải cụ, đến tột cùng ai đào móc tiềm lực càng lớn, hơn Long rất muốn nhìn xem cuối cùng đến tột cùng là ai mới thật sự là người thắng. Nơi so tài trên, đối mặt màu trắng mũi tên nhọn rôn nở dê như sở hẻo lão lì dạ cùng tệt cánh tay dơ lên cùng kêu lên quát to, lợn nạ tổn sổ dốc, tách ra tránh né sổ dốc cùng lợn nạ tổn nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh sau vô cùng có ăn ý hướng về hai bên phân tán ra đến, sở hẻo lão này một cái quyệt ở tặc nhào một cái không. À làm như sớm có đối sách, vì lẽ đó thấy tình huống như vậy vội vã phất tay lớn tiếng quát, đừng làm cho chúng nó chạy mất, sở hẻo lão đuổi theo lợn nạ tổn. Tiệp chủ mục tiêu là số dâu. Lại tới một lần nữa, quyết ở tắc tiệp chủ cùng sở béo lão nghe được gà sau đó lập tức phân công nhau hành động, ở sở béo lão trên lưng bỗng nhiên một điểm, tiệp chủ như là một đạo mũi tên nhọn trực tiếp hướng về sổ dọc truy kích đã qua. Nhưng mà cấp tốc tránh né sổ dọc đột nhiên một cái nghiêng người né tránh đem thân thể nhộn ra, một cái màu đỏ hành tinh cùng tiệp chủ trước mặt chạm vào nhau. Loảng xoảng một tiếng, tiệp chủ trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng. Sổ dọc bù đắp một đòn đem sổ dọc triệt để mà đờ ập đờ về phía mặt đất. Một mặt khác, tuy rằng sở béo là so với tiệp chủ nắm giữ phi hành trên ưu thế, thế nhưng quyệt ở tặc thuộc về loại kia một đường thẳng tự công kích. Lợn nạ tốn lợi dụng chính mình đối với nơi so tài quen thuộc trình độ treo chọc sở béo lão, quyệt ở tặc làm cho sở béo lão mỏ chim trực tiếp đâm vào màu xanh lam thủy tinh trên. Lợn nạ tốn đồng dạng không có hạ thủ lưu tình dự định. Một đòn hung ác và cha mở trực tiếp nện ở sở héo lão trên lưng, này còn đáng thương chim lớn đồng dạng đi vào tiệp chủ góc chân. Lý dạ cùng tệt thời điểm chiến đấu phối hợp tương đương hiểu ngầm, sinh đôi tỷ đệ có cảm giác trong lòng lại như là một cái người như thế, hơn nữa bọn hắn có thể giao lưu với nhau tư tưởng. Cho nên đối với lý giả cùng tệt mà nói lại như là dùng một cái người thân thể hai cái người trí tuệ ở chiến đấu. À, lập tức liền rơi vào hạ phong sinh đôi tỷ đệ cánh tay dơ lên thật cao lần thứ 200 miệng một lời nói. Sở tổn S sổ dọc cùng lần ạ tổn một trước một sau. Hai con bổ kẹ mẩn trên người đồng thời hiện ra hai vòng sắc bén nham nhận sau đó cùng nhau bắn nhanh ra. Lại như là hàng loạt đạn đá bình thường đối với tiệp chủ cùng sở hẻo lập tiến hành giao nhau bắn phá. À, sắc mặt kinh hãi vội vã hô lớn, sở hẻo lão, tiệp chủ. Các ngươi nhanh lên một chút tách ra a tiệp chủ cùng sở hẻo lơ hiện tại chỉ có thể tự mình thoát thân. Một cái ở trên đất bằng một cái khác nhưng là lợi dụng phi hành ưu thế muốn tránh né sổ dọc cùng lợn nạ tổn nham nhận ban phá. Thế nhưng đối mặt này lít nha lít nhít hỏa lực đan sen vong hai con bổ kẹ mẩn muốn dễ dàng tách ra căn bản không có dễ dàng như vậy. Sinh đôi tỷ đệ đột nhiên lộ ra một cái tương tự mỉm cười. Sổ dọc cùng lợn nạ tổn lập tức đem mục tiêu khóa chặt cùng nhau nhắm vào giữa không trung sở hẻo lão. Sở tồn ép cấu trúc thành lưới hỏa lực dễ như ăn cháo đem sở hẻo lập từ giữa không trung đánh rơi, trên mặt đất tiệt chủ nhưng là thở hổn hển rất vui mừng mà tránh thoát một kiếp. Lý dạ cùng tệt cánh tay cùng nhau chỉ tay lớn tiếng nói, là nạ tổn sổ dốc, chính là hiện tại, dùng xì tay hai con bổ kẻ mần cùng nhau phát động sức mạnh tinh thần. Sở hẻo lão bị một luồng vô hình siêu năng lực ràng buộc trụ thân thể chút nào dễ rùa không, bị xì tay nắm lấy thân thể nặng nề nện ở giữa không trung một tinh bên trên. Sau đó lại là nặng nghề đờ ập đờ về phía mặt đất. Bờ dốc từ trước mê gái cha nở dê tha y phục hồi tinh thần lại, nhìn rơi vào nguy cảnh sở hẻo lão la lớn, trước nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đối với phi hành hệ phở lì hình thai sở hẻo lập tới nói vốn là hiệu quả nổi bật, hiện đang đối mặt lợn nạ tổn cùng sổ dốc song trọng xỉ tại sở hẻo lập căn bản không có sức phản kháng, không nhanh lên một chút nghĩ biện pháp nhưng do sở hẻo lão bị đánh đổ chỉ còn giữ lại tiệp chủ một cái là ứng phó không được không cần phải nói ta cũng biết là chăm chú nắm chặt nắm tay sau. Đó nhìn tiệp chủ la lớn, nhanh lên một chút đi viện trợ sở hẻo lão, dùng thần đỡ tuyệt chiêu so với thẻ tiệp chủ từ trên người ầm ầm bắn nhanh xuất một đạo kim sán lôi đình oanh xạ đến giữa không trung chết chuyển mà xuống, cường lực lôi điện chia làm hai đạo trực tiếp hướng về sổ dọc cùng lợn nạ tổn phách quán mà đến. Lý dạ cùng tệ không có hoang mang, sinh đôi tỷ đệ mỉm cười đưa tay cùng kêu lên quát lên, chỉ tại đầu tiên là sổ dọc con mắt bắn mạnh xuất một đạo có thể màu xanh lam lượng mang, trực tiếp kéo lôi sở hẻo lập thân thể chặn ở trước người, kim sán lôi đỉnh trực tiếp vanh kích ở sở hẻo lão trên người. Mà một mặt khác, lợn nạ tổn nhưng là dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ làm cho một đạo khác đánh xuống hướng mình lôi điện cưỡng ép chiết chuyển mà lên, QNZ là ở giữa sở hẻo lão. Tê đùng sở hẻo lãn này hai đạo công kích phát sinh một trận thống khổ tiếng gào thét, mà As cùng nơi so tài bên cạnh quan chiến long này cả đám nhưng là tàn nhẫn mà lấy làm kinh hãi. Đồng dạng là xì tài, thế nhưng lì giả cùng tệt nhưng là dùng không giống phương thức đem tiệp chủ này một cái cường lực tuyệt chiêu gán đến sở hẻo lão trên người, cùng là lợi dụng đối thủ tuyệt chiêu ngược lại đánh trả đối thủ, chỉ có điều thủ đoạn không giống cả rèn nhìn vẻ mặt ngưng sắc long cùng tủ cổ lên tiếng nói rằng, này một đôi sinh đôi tỷ đệ phối hợp thực sự là quá hiểu ngầm, e sợ hợp tác như thế nào đi nữa hảo hai cái huấn luyện ra cũng không sánh nổi bọn hắn. À, một cái người tác chiến liền rơi vào bị động như thế bên trong, đây đối với các ngươi càng là một cái rất lớn thử thách, sinh đôi trong lúc đó tâm linh cảm ứng sản sinh kết quả nhưng là xa lớn hơn nhiều so với một thêm một sở hẻo lão, chô nở dê đơ lại á ả lớn tiếng kêu gào. Mà giữa không trung gặp tiệp chủ cường lực lôi điện công kích sở hẻo lão đầu một phen thẳng tắp hướng về mặt đất rơi rụng đập xuống. Coi như là đều là phi hành hệ phở lì hình thai trạ dị dật ở sức mạnh như thế điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu hoành kích bên dưới cu nở dê là rất quá chừng, huống chi là thể lực cùng sức phòng ngự muốn toàn diện kém hơn trạ dị dật sở hẻo lão. Long lắc lắc đầu nói với tù cổ, chúng ta chuẩn bị lên sân khấu, à tương du sắp đánh xong. Long nói vừa nói xong. Vào lúc này sắp rất rơi xuống mặt đất sở hẻo lập càng là bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể sát mặt đất cấp tốc bay lộn mà lên, dĩ nhiên chịu đựng rồi.